Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, nguy cơ chưa đi. 10 phút sau, hôn mê tần nhiên từ từ thức tỉnh, tại ý thức chân chính khôi phục một khắc kia, hắn một cái động thân liền từ tại chỗ nhảy lên, cảnh giác hướng về nhìn bốn phía, không nhìn thấy dục vọng thú, cũng không có thấy ác ma bóng ma. Mà thương thế của hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thành công, tần nhiên thấp giọng nỉ non, tuy là hắn tuyển chọn tin tưởng hệ thống trị liệu quang năng đủ cứu hắn. Đồng thời có cho dù chết đi, cũng không hối hận giác ngộ, thế nhưng nếu như có thể sống nói, tần nhiên đương nhiên sẽ không chú ý. Hô, hắn thật dài xả giận, sinh tử bồi hồi sau cảm giác mệt mỏi. Khiến tần nhiên cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Bất quá, hắn rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Một ít cần thiết đông tây vẫn còn cần xác nhận. Chỉ ít, hắn phải hiểu rõ dục vọng thú cùng ác ma bóng ma thế nào. Nói cách khác, hắn ăn ngủ không yên. Theo tần nhiên tuần tra, tin tức ghi lại liền giống như là thủy triều xuất hiện ở võng mạc thượng. Trị liệu hoàn thành, ngoạn gia 2567 thu được dung hợp trái tim. Dung hợp chi tâm thay thế nguyên bản trái tim. Tên gọi, dung hợp chi tâm, loại hình, cơ quan nội tạng, phẩm chất, sử thi trên, thuộc tính. 1. Biến thân ác ma. 2. Triệu hoán dục, vọng chi thú. 3. Phản phệ, đặc hiệu. 1. Liệt diễm lưu hoàng. 2. Tà nhãn. 3. Tà dị thân thể. Nhu cầu, thể chất A, tinh thần S, ghi chú, đây là một viên từ nhân loại trái tim, ác ma lĩnh chủ trái tim cùng dục vọng thú hạch tâm dung hợp mà thành trái tim. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, nhưng sự phản phệ của nó cũng không thể nghi ngờ, làm như người chủ ngươi không chỉ cần cường đại hơn thân thể, càng cần muốn ý chí cường đại, nó sẽ theo chiến đấu của ngươi mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như ngươi không còn cách nào cùng với cùng nhau trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một huyết nhục con rối. Biến thân ác ma, tim của ngươi để cho ngươi có năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc, ngươi sẽ biến thân thành ác ma. Thời gian kéo dài một phút, một lần một ngày, triệu hoán dục, vọng chi thú. Tim của ngươi để cho ngươi có năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc. Ngươi sẽ triệu hoán một con thú, thời gian kéo dài một phút, một lần một ngày, phản phệ, tim của ngươi để cho ngươi chữ hàng, nhưng bản thân nó chỉ là hết ý kết quả, tại ngươi không có chân chính thích ứng nó trước khi, mỗi lần tiến hành biến thân ác ma hoặc là triệu hoán dục. Vọng chi thú lúc, ngươi cần phải gánh vác tiêu hao một hoàng kim điểm kỹ năng thêm vào tiêu hao. Liệt diễm lưu hoàng, ác ma huyết mạch, hỏa diễm như bóng với hình, đang sử dụng lấy hỏa diễm làm trụ cột pháp thuật lúc. Hỏa diễm uy lực thêm vào cộng một, cũng mang vào lưu hoàng quỷ độc, cần thi pháp chú ngữ, thủ thế, tài liệu giảm thiểu 1/2, cho dù thi pháp thất bại, cũng gần gặp 1/4 thi pháp phản phệ, tài nhãn, dục vọng chi niệm, thâm căn cố đế. Triệu hoán một con từ chi niệm biến thành tà nhãn vì ngươi chiến đấu. Thời gian kéo dài 3 phút, 2 lần một ngày, tà dị thân thể, ác ma cùng muốn, niệm, hỗn độn cùng tội nghiệt, ngươi thu được thêm vào 2 ưu điểm HP, thể lực giá trị, cũng thu được trung cấp cứng cỏi da thịt, hấp thu khá mạnh trở xuống cấp bậc công kích tạo thành 1 ưu điểm thương tổn. Trung cấp ác ma da thịt. Hấp thu khá mạnh trở xuống cấp bậc công kích tạo thành 2 ưu điểm thương tổn. Đối mặt liệt diễm, bạo tạc các loại có thêm vào phòng hộ, đang đối mặt từ tránh năng lượng tạo thành lúc công kích. Người sẽ thừa nhận 15% thương tổn, nên có đặc biệt nhằm vào vật, bao quát nhưng không giới hạn trong thu chúc phúc vật phẩm. Thánh vật các loại, sẽ phải chịu thêm vào thương tổn. Hí. Trước mắt tin tức khiến tần nhiên ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc huyết nhục con rối, một từ. Tuy là hắn không biết đây là vật gì, nhưng con rối lại làm cho tần nhiên có phi thường dự cảm bất hảo. Trong đầu của hắn cơ hồ là theo bản năng hiện ra bản thân không hề thần trí. dường như cái xác không hồn vậy du đãng dáng dấp. Không, cho dù là chết, cũng không phải trở thành như vậy. Tần Nhiên lắc đầu, kiên định lạ thường thầm nghĩ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, lấy so với trước kia càng thêm tỉ mỉ ánh mắt. Tần Nhiên tra xét, dung hợp chi tâm, các hạng thuộc tính, đặc hiệu, trong đó biến thân ác ma, triệu hoán dục, vọng chi thú, khiến Tần Nhiên viên kia mới tinh tim đập đều nhanh hơn một phần. Dục vọng thú cường đại, tại phó bản trên thế giới, Tần Nhiên cũng đã là tháo qua, mà ác ma bóng ma mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng có thể lấy áp chế dục vọng thú tư thế xuất hiện. Chỗ cường đại đã là không cần nói cũng biết, có thể có cùng như vậy lưỡng người tồn tại tương quan kỹ năng. Tự nhiên là khiến hắn mừng rỡ, chỉ là, cần phải gánh vác một hoàng kim điểm thêm vào tiêu hao mới có thể biến thân ác ma, hoặc là, triệu hoán dục, vọng chi thú. Hơn nữa, tại ta đạt được nhu cầu thể chất A cùng tinh thần S trước như vậy thêm vào tiêu hao tất nhiên sẽ tồn tại. Tần Nhiên quét mắt nhu cầu một cột chung, thể chất A, tinh thần S, yêu cầu, nhất định phải thêm vào dự trữ hoàng kim điểm kỹ năng sao? Tần Nhiên nghĩ, cũng không khỏi cảm thấy huyệt thái dương hàng loạt chướng. Hắn hiện tại bản thân liền nằm ở đối với hoàng kim điểm kỹ năng cực kỳ thiếu hụt hoàn cảnh. Rất nhiều kỹ năng đề thăng, không có một có thể ly khai hoàng kim điểm kỹ năng. Mà trước mắt, biến thân ác ma, triệu hoán dục, vọng chi thú, thì khiến cái này chỗ hổng tiến một bước thành lớn. Tần Nhiên tâm địa thở dài, rời đi lực chú ý vậy sẽ ánh mắt nhìn về phía liệt diễm lưu hoàng, tà nhãn, tà dị thân thể. So với ba thuộc tính mà nói, trước mắt ba đặc hiệu liền thân dân nhiều, cho dù là trong đó có đối ứng tính, tà dị thân thể cũng làm cho Tần Nhiên có thể thản nhiên tiếp thu. Dù sao, muốn bù đắp như vậy chỗ thiếu hụt cũng chẳng qua ở trắc trở. Vài món tốt đồ phòng ngự chân để bù đắp tất cả. Đương nhiên, đụng tới tình huống đặc biệt lúc như trước cần lưu ý. Tại phó bản trên thế giới, tận lực rời xa bao phủ tránh năng lượng, thần thánh khí tức nơi. Tần Nhiên chính thức cảnh cáo bản thân. Hắn cũng không muốn chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nếu như cùng nhiệm vụ chính tuyến tương quan nói, đó cũng là không biết làm thế nào. Sở dĩ, ta còn cần nhất kiện có thể ngăn cản tránh năng lượng. Thần thánh khí tức vật phẩm sao? Tần Nhiên vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn về phía hắn lần này phó bản thế giới thời khắc tối hậu thu hoạch. Nhất kiện cấp độ truyền thuyết vật gì khác thành phẩm. Ba cái ma pháp cấp bậc vật phẩm, trong đó ba cái ma pháp cấp bậc vật phẩm số lượng chỉ là thời khắc tối hậu tuôn ra số lẻ. Nhưng đây đã là Tần Nhiên tận lực nhặt lấy, ba cái ma pháp vật phẩm, không có có một việc là đại hình vật phẩm, cơ bản nhất tích cũng chỉ là một thanh kim loại trường cái muỗng. Còn dư lại là hai quả nhẫn phép thuật, trong đó một viên đều là tại phó bản thế giới trước khi lấy được. Tất hắc chi giới, thưa lại thêm một viên tiếp theo thì là một quả hoàn toàn do trắng bệch đầu khớp xương tạo thành. Nhẫn, tên gọi, xuyên thứ chi đoàn kiếm, loại hình, kiếm loại vũ khí, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, một dạng, thuộc tính, phá giáp LV1, đặc hiệu, không, nhu cầu, lực lượng ép, vũ khí lạnh, cái muỗng, tinh thông, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là. Ghi chú, muốn sử dụng toàn bộ kim loại chế thành nó, ngươi không chỉ cần muốn kỹ xảo, càng thêm cần lực lượng. Phá giáp LV1, có thể dễ dàng xé rách hạng nhẹ hộ giáp, lực phòng ngự phán định là yếu kém. Một dạng, tên gọi, hài cốt chi giới, loại hình, vật phẩm trang sức, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, thao túng thi thể, đặc hiệu. Không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, đây là một việc vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, thao túng thi thể, có thể thao túng 1/3 của thi thể, phán định là toàn thuộc tính không thể quá ép cộng, vì ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 1 phút, 2 lần 1 ngày, lại là một kiện vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật. Khi thấy, hài cốt chi giới, thời điểm, Tần Lại chính là trao mày. Hắn cầm lấy một bên hai quả, tất hắc chi giới, tại, tất hắc chi giới, ghi chú chung, đồng dạng có giọng điệu như vậy. Nếu như dựa theo vĩ đại vật phẩm là truyền thuyết cấp bậc, tại, cổ thành dị vật, phó bản trên thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu món truyền thuyết vật phẩm, mà có thể hàng nhái truyền thuyết vật phẩm, chúng nó lại có nhiều kỹ thuật. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía từ phổ thông, cổ thành dị vật, kéo dài ra đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn, đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn, viễn cổ xâm lấn, đêm loại lãnh diệt phong cũng không phải kết thúc, tương phản, nó là vừa mới bắt đầu. Còn sót lại đêm loại quái vật không có lãnh ràng buộc. Bắt đầu trở nên càng tứ vô kỵ đạn. Chúng nó giấu ở đường phố trong bóng tối. Tập kích bất luận cái gì nhìn như khả khẩu lạc đàn già. Hơn nữa, một ít cùng đêm loại quái vật hoàn toàn bất đồng quái vật từ từ hiển hiện nổi thân ảnh. Nhiệm vụ chính tuyến, tiến nhập phó bản phía sau mở ra. Đánh dấu. Là tấm bia đá kia thượng ghi lại vật cộng sinh sao? Tần Nhiên thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ. Herbert chính là lời nói. Đêm loại quái vật chẳng qua là một người trong đó tầm thường vật cộng sinh a. Có càng rất cường đại gia hòa xuất hiện a. Tần Nhiên nhìn đặc thù phó bản. Viễn cổ xâm lấn, bối cảnh giới thiệu. Tuy là hắn hiện tại còn không biết nhiệm vụ chính tuyến là cái gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cho dù hắn dựa theo đặc thù phó bản quy tắc, hắn trải qua chỉ là lần thứ tư độ khó. Nhưng có tự thân mục tiêu Tần Nhiên, cũng không sẽ đem trên số liệu độ khó cho rằng duy nhất tiêu chuẩn cân nhắc. Sau đó, Tần Nhiên nhìn về phía phó bản đi qua đánh giá đạt được Z phía sau lấy được riêng thưởng cho vật. Phẩm, Herbert bút ký, mặc dù bị miêu tả là một quyển ghi chép. Nhưng đối phương lại có một quyển tự điển dày độ, Tần Nhiên chỉ là thoáng đơn giản lật xem một cái, liền tạm thời buông tha, hắn sau mấy tiếng liền phải đối mặt một lần cuộc chiến sinh tử. Không có có nhiều hơn tâm tư đến xem, coi như khả năng cùng một cái đặc thù phó bản tương quan cũng là như vậy. Dù sao, đó cũng không phải là hắn lập tức phải trải qua đặc thù phó bản. Sở dĩ. Tần Nhiên ánh mắt rất tự nhiên lại thả lại đến hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất thượng. Món đó cấp độ truyền thuyết đừng hai tay của cự kiếm. Hết chương.